Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, ước hẹn 3 năm. Vậy ta liền vì nữ vương đại nhân của ta làm một bài thơ, để bày tỏ đối nàng ái mộ chi ý. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói. Người phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả đều trừng to mắt nhìn chằm chằm Đường Tiếu. Bọn hắn ngược lại muốn xem cái này tăng ma hành giả trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đường Na ngừng thở. Không sai, hắn vừa mới nói là ái mộ chi ý. An Ba Ki khinh thường nhìn xem Đường Tiếu. Một cái thiết kế chế tạo cơ giáp có bản lãnh gì làm thơ. Coi như làm được lại có thể là cái gì tốt thơ. Khụ khụ, hắn hắng giọng một cái. Từng trải làm khó nước. Không có gì ngoài Vu Sơn không phải vân. Lấy lần bụi hoa lời xem. Nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Bài thơ này ta quản nó gọi cách nghĩ. Chư vị cảm thấy thế nào? Hắn một hơi đem kiếp trước nguyên trần cách nghĩ cho nói xong. Cái này thủ tại miêu tả tình yêu cổ trong thơ thế nhưng là có một chỗ cắm rùi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Kiếp trước liền yêu một cô nương. Về sau cùng người tỏ tình liền viết bài thơ này. Kết quả bị mắng bệnh tâm thần. Hắn cũng không tin kiếp trước không hành tại cái này bạo binh thế giới còn không được. Tại dưới khán đài một bọn người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Miệng bên trong còn nói thầm lấy cách nghĩ bên trong câu. Đường Na cũng ngơ ngác đứng ở một bên nói thầm. An Ba Ki trong lòng kinh hãi. Bài thơ này thật là cái này tăng ma hành giả hiện trường sáng tác. Coi như hắn không hiểu văn. Nhưng cũng có thể nghe ra cái này thơ viết tốt bao nhiêu. Đến cỡ nào không tầm thường. Chẳng lẽ cái này tăng ma hành giả liền là thượng thiên phái tới đùa cợt mình. Đại trưởng lão các hạ. Cái này thơ như thế nào? Hắn cười hỏi. Nhìn xem An Ba Ki ngây ngẩn cả người gọi là một thống khoái. Người vẫn phải sát. Biết đạo ra lợi hại sao? Còn dám đánh ta nữ vương đại nhân chủ ý. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Cái này. An Ba Ki nói không ra lời. Tốt. Cái này thơ viết tốt. Có ý cảnh. Tứ trưởng lão cái này làm giáo dục đầu tiên vỗ tay. Có tứ trưởng lão dẫn đầu phía dưới lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cái này thơ thật là ngươi viết. Đường Na không thể tin được hỏi. Nữ vương đại nhân, thiên địa lương tâm tuyệt đối là vừa mới sáng tác. Hắn vỗ ngực một cái. Chỉ là tâm ho lâu không ho lâu chỉ có chính hắn biết đạo. Chúng ta không sao chép. Chúng ta chỉ là thơ cổ công nhân bốc phác. Cái này thơ viết ta rất ưa thích. Đường Na vừa nói vừa lẩm bẩm một câu cách nghĩ bên trong câu. Tăng ma hành giả, cái này thơ dây a. Ý cảnh như thế vẻ đẹp. Ít có a. Villander đối Đường Tiếu giơ ngón tay cái lên. Đa tạ khích lệ. Hắn vội vàng ôm quyền nói. Đại trưởng lão, phía dưới một mảnh tiếng vỗ tay cái này thơ tính vượt qua kiểm tra sao? Hắn hỏi. Lúc này coi như ra mặt dù dày cũng không thể không thừa nhận người ta quá quan a. Bất đắc dĩ An Ba Ki nói. Cái này thơ ta nghe được mơ mơ hồ hồ. Ý tứ này ngươi có thể hay không giải thích cho ta một cái. An Ba Ki lại đang chơi xấu. Hèn hạ. Đường Na lần nữa thầm mắng một tiếng. An Ba Ki trực tiếp giả bộ như không nghe thấy. Cái này dễ xử lý. Nghe cho kỹ. Ta đã từng lãnh hội qua mênh mông biển cả sóng cả mãnh liệt. Bởi vậy đối cái kia nho nhỏ dòng nhỏ không nhìn ở trong mắt không để trong lòng. Ta gặp qua cái kia Vu Sơn dáng mây. Loại kia đẹp thật sâu khắc ở trong tim ta. Đang nhìn cái khác đám mây đều là vô vị. Đều không đủ thưởng thức. Hiện tại ta dù cho đi đến nở rộ bụi hoa cũng sẽ hào không lưu tâm đi qua. Lười nhác quay đầu quan sát. Một nửa là bởi vì ta nội tâm bình tĩnh. Một nửa duyên cớ là bởi vì ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm hắn chỉ đứng ở một bên Đường Na. Trong lúc vô hình một loại tràn ngập đặc thù khí tức xuất hiện trong không khí. An Ba Ki sắp tức đến bể phổi rồi. Đại trưởng lão, cái này phiên dịch có thể nghe hiểu a? Hắn cười nói, vẻ vô hại hiền lành. Ngươi, An Ba Ki khí nghiến răng nghiến lợi. Đây là đang nhục nhã mình sao? A, Nếu nói như vậy xem ra ta thông qua được. Cảm tạ các vị ủng hộ. Hắn đối dưới đài liền ôm quyền. Ta ủng hộ ngươi đại gia. Nếu không phải cái này thơ xác thực chấn trụ bọn hắn. Lại thêm có tứ trưởng lão dẫn đầu vỗ tay. Bọn hắn mấy người này mới tại sẽ trong vô thức đi theo vỗ tay. Cái này mẹ hắn liền là cái hố. Nếu như nhớ không lầm ta chỉ cần tại hoàn thành cái điều kiện thứ ba lời nói đại trưởng lão ngài. Liền không đang cầu xin cưới có đúng không? Hắn hỏi, Anbaki đã tức nói không ra lời. Cuối cùng đành phải lạnh hừ một tiếng. Ha ha, trận này cầu hôn chuẩn bị rất hay. Chỉ là ta cảm giác lại ít một vật. Tại mọi người chú thích dưới ánh mắt tay của hắn trên không trung một cái biến hóa. Giả ý từ một cái khác nắm trong tay móc đồ vật. Động tác này đều để đám người cảm thấy hắn điên rồi. Liền nhìn ngươi có thể từ trong tay kia móc ra cái gì. Hắn hai ngón tay thời gian dần trôi qua hướng ra phía ngoài rồi. Đầu tiên là một rốt, can, màu xanh lá cành, thời gian dần trôi qua càng ngày càng trường. Một đóa huyết hồng sắc hoa hồng bị Đường Tiếu đem ra. Không gian chữ vật người khác không nhìn thấy. Cho tới cái này thị giác hiệu quả vô cùng ra sức. Toàn trường kinh ngạc, hoa hồng này ở đâu ra? Hoa hồng tặng giai nhân, hoa mỹ nhân càng đẹp. Hắn đưa cho Đường Na, tạ ơn. Đường Na đưa tay tiếp nhận biểu thị cảm tạ. Cái này tăng ma hành giả vậy mà thật hoàn thành yêu cầu của mình. Gần đây nếu không phải cái này tăng ma hành giả đột nhiên xuất hiện thật sự là khó thoát Anbaki. Ma chảo, Đường Na trong lòng suy nghĩ đối với cái này tăng ma hành giả cảm kích vạn phần. Anbaki muốn mình gả cho hắn cũng không phải suy nghĩ một ngày hai ngày. Mà là cho nàng nói rất nhiều lần. Chỉ là một mực không để ý tới hắn mà thôi. Không nghĩ tới hắn vậy mà thừa dịp hôm nay cơ hội này thật nói ra. Đại trưởng lão mời tuân thủ lời hứa của ngươi. Hắn nói xong, ta sẽ tuân thủ. Chỉ là ngươi cũng đừng hòng cưới Đường Na. Anbaki nghiêm nghị nói. Cái này không cần đại trưởng lão lo lắng. Ta vốn cũng không có ý tứ này mà thôi. Nếu là Đường Na tiểu thư thật sự có ý tứ này lời nói ta sẽ cho nàng một cái hứa hẹn. 3 năm về sau ta định cưới nàng. Hắn nói xong nhìn xem Đường Na. Đường Na trong lòng tính toán. Hôm nay đáp ứng tăng ma hành giả ước hẹn 3 năm cũng tốt. Miễn cho trong khoảng thời gian này Anbaki y nguyên quấy rối mình. Để chân lý cho tăng ma hành giả câu thông một chút. Chắc hẳn đến lúc đó hôn ước giải trừ cũng không phải việc khó gì. Tốt, ta đáp ứng. Đường Na một câu kinh người. Tất cả mọi người không nghĩ tới Đường Na vậy mà thật đáp ứng. Với lại đáp ứng chính là một cái ngay cả mặt cũng không dám để lọt nam nhân. Để đó đại trưởng lão không chọn tại sao phải tuyển tăng ma hành giả. Đám người rất là không hiểu. Vậy liền làm phiền nữ vương đại nhân chờ. Hắn đối Đường Na hành lễ. Người đến cùng là ai? Theo Anbaki gầm lên giận giữ tay của hắn cấp tốc chụp vào Đường Tiếu mặt nạ trên mặt. Răng rắc, bởi vì Anbaki trên tay lực đạo quá lớn một ý niệm mặt nạ lập tức bị bắt trở thành mảnh vỡ. Lão huynh có chuyện từ từ nói. Làm gì động thủ động cước? Hắn ngẩng đầu, trên mặt lại là một chương tiểu sửu mặt nạ. Phốc, đứng ở một bên Đường Na lập tức bật cười. Cái này tiểu sửu mặt nạ cũng quá xấu. Phía dưới lập tức truyền đến một trận tiếng cười. Muốn chết, Anbaki nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đã đánh ra ngoài. Đường Tiếu đã sớm chuẩn bị. Các loại Anbaki nắm đấm đến lúc đó sớm đã tránh ra thật xa. Ván trượt từ không gian chữ vật bên trong phóng xuất. Chân kế tiếp dùng sức. Siêu, một tiếng cả người bay ra ngoài. Thật sự là không thú vị. Cái này hắc ám công quốc đại trưởng lão không gì hơn cái này. Hắn nói xong ván trượt đã thuận chung quanh vách tường ra cửa. Phiếu đề cử các ngươi đầu sao? Mặt khác cảm tạ Trương ca 2 tấm vé tháng. Cảm ơn ngươi ủng hộ. Những mức báp, 5 nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.